Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 208, hắc quả phụ sợ gì đó. Góc truyện audio.com. Cô độc chứng đứng lên, rất cẩn thận đi đến một gốc cây cọ đen bên cạnh. Đưa mũi lại gần một chút ngửi ngửi, ngay lập tức lui ra sau mấy bước, sau đó lại không lên tiếng, coi như tán thành lời nói Tần Như Thương. Nhện độc đã giải quyết, nàng hỏi vấn đề mấu chốt, dù sao đây mới là vấn đề quan trọng nhất, có thể lên đường an toàn hay không? Quỷ đồng nghe xong đầu to lắc lắc, rồi nói, làm sao có thể giải quyết xong, thứ kia thật sự nhiều lắm, hình như càng giết càng nhiều. Ta và chủ nhân hoàn toàn khống chế không nổi chúng nó. Nhưng rồi sau đó cũng không biết sao, đột nhiên chúng nó không bò lên phía trước nữa. Hải tử vừa nói vừa chỉ về một phương hướng, rất dễ nhận thấy, đó chính là chỗ đối diện bọn họ, là ở chỗ đó, hắn tiếp tục nói, những thứ kia đã dừng lại ở đó, cũng không đi theo chúng ta nữa. Như Thương nháy mắt mấy cái. Có chút không hiểu, nàng nhìn qua cô độc chứng, đối phương cũng đã lên tiếng nói. Ta kiểm tra qua, sở dĩ nơi này không có nhện độc, có thể là vì vậy. Vừa nói vừa chỉ về phía đống cỏ dại bên cạnh, Như Thương nhìn tới, là một loại lá cây rất rộng, so với cây cỏ thông thường thấp hơn có màu xanh lá. Thứ này nàng chưa từng thấy qua, trong lúc nhất thời cũng không biết tên gọi gì. Cô độc chứng lại nói. Những thứ này chỉ mảnh đất ở đây mới có lẽ bọn chúng không đi theo tới đây, nhất định là bởi vì đang sợ cái gì đó, mà nơi đây với mấy nơi kia không giống, cũng chỉ có loại cỏ này, hoặc là hắn dừng một chút, nói, hoặc là loại cây này, ngụ ý là chỉ cây cọ đen, Như Thương lập tức lắc đầu phủ nhận, không phải, hắc quả phụ không sợ cây cọ đen, người nói rất đúng. Kẻ thù tự nhiên của chúng nó hẳn là loại cỏ kỳ lạ này. Vừa nói vừa đứng lên, đi tới trước lá cỏ rộng thấp kia, nghĩ muốn đụng vào, nhưng trước khi chạm đến lại nhìn thoáng qua cô độc chứng ở phía trước. Thấy hắn gật đầu, lúc này mới yên tâm lớn mật mà sờ soạng, cách chương.